Chương 207, nướng cá ăn. Mị Sô Tịt đứng lên, cười để bọn họ đừng lại muốn chuyện mới vừa rồi phía sau, liền mang theo bọn họ đi tới mới vừa câu cá cái kia sông nhỏ bên cạnh. Đi ngang qua mới vừa chiến đấu, mấy người bọn hắn đầy đủ nhận thức đến mình và thực lực của người khác, tâm tình vô cùng hạ, thế nhưng ở Mị Sô Tịt giảng giải phía dưới, bọn họ lại khôi phục lòng tin. Đi tới sông nhỏ bên cạnh Hỉ Ả Cụ Cở Xạ Hạ Dù Qua, khi nhìn đến trên bờ sông, cái kia hai đống ngư phía sau, kinh ngạc nói ra, thật nhiều ngư nha, cái này toàn bộ là các ngươi câu sao? Đang nghe Hỉ Ả Cụ Cở Xạ Hạ Dù Qua lời nói phía sau, Ủ Chỉ Hạ Ịt chìa mặt hơi đỏ lên không có hé răng, thế nhưng Ả Cắt Hoàn cười đối với Hỉ Ả Cụ Cở Xạ Hạ Dù Qua nói ra, không sai nha, đây chính là chúng ta mới vừa câu ngư, thế nào nhiều ba ta đã nói qua. Ta nhưng là câu cá cao thủ đâu, nhìn đem ngươi thổi, lỗ mũi của ngươi đều nhanh có thể đâm trọt bầu trời mặt trời. Nghe được Ả Cắt Hoàn lời nói phía sau, Mị Sổ Tị khi dễ nói, lúc đầu nghĩ đến ngươi thật là khoác lác, nhưng nhìn đến cái này mấy đống nhỏ ngư về sau, không ngờ tới ngươi và Ủ Chỉ Hạ Ịt Chia đồng học thực sự rất biết câu cá nha. Ủ Sổ Tị gà ảo đối với lấy hai người bọn họ nói rằng, được rồi, cũng không muốn thảo luận những thứ này. Nhanh lên một chút quá tới nhúm lửa cá nướng A. Mị Sổ Tịt cười đối với bọn họ hô. Lúc này Mị Sổ Tịt đã đem bó củi đều đóng được rồi, còn kém bọn họ đem ngư toàn bộ rửa mặc vào. Đang nghe Mị Sổ Tịt gọi ầm ĩ, mấy người bọn hắn liền đem mới vừa câu đi lên mấy đống nhỏ ngư toàn bộ rời đến Mị Sổ Tịt bên cạnh. Mị Sổ Tịt, lần này ngư vẫn là từ ngươi tới kiểm tra à, lần trước ta ăn xong ngươi nướng ngư, thật là quá mỹ vị. Lần này để bọn hắn cũng đều nếm thử A. Hỉ Ả Cụ Cở Xạ Hạ Dù Qua nở nụ cười, đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Hỉ Ả Cụ Cở Xạ Hạ Dù Qua lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt cười đối với hắn gật đầu, sau đó liền thôi động trong cơ thể mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, đem trước mặt mình cái kia một đống tuổi gỗ châm lửa. Mị Sổ Tịt, không ngờ tới ngươi hỏa độn còn có cái này công hiệu, thật là quá dễ dàng. Ủ Sổ Dịu Gà Ảo chứng kiến Mị Sổ Tịt dùng chính mình hỏa độn đem trước mặt diêm châm lửa phía sau, cười nói với hắn. Dĩ nhiên đây chỉ là một người trong đó tác dụng, hắn cũng sẽ hoạt động, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng hoạt động đem chính mình cần chút thiêu gì đó châm lửa đứng lên. Đây cũng không phải là chỉ có mình ta sẽ gì đó. Mị Sổ Tịt nhìn Ủ Sổ Dịu Gà Ảo vừa cười vừa nói. Ta mới không có dội danh như ngươi vậy. Dĩ nhiên dùng chính mình hỏa độn tới châm lửa củi gỗ, ta hỏa độn có thể là dùng để địch nhân công kích. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Ủ Chỉ Hạ Ịt Chịa cau mày đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Khi nhìn đến Ủ Chỉ Hạ Ịt Chịa phản ứng phía sau, Mị Sổ Tịt cũng chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Sau đó đã đem bên cạnh đã mặc ở một con ngư, cầm ở trong tay, đồng thời đặt ở trên lửa, bắt đầu nướng. Mị Sổ Tịt, ngươi tại sao phải làm như thế? Sự tình á, thật có chút nhi ước ao ngươi năng lực đâu. Bất kể là ở người cân nhắc phương đi hệ nở hay là đang đứng phương đi hệ nở, ngươi đều vô cùng xuất sắc. Thực sự không dám tưởng tượng tuổi của ngươi dĩ nhiên chỉ có 7 tuổi. Khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cá nướng thuần thục kỹ xảo phía sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Ha ha, đây cũng không phải là việc khó gì. Hãy nói lấy trước tổng là tự mình một người độc lai độc vãng, khó tránh khỏi muốn học tập một ít sinh hoạt kỹ xảo tới chiếu cố mình, bằng không làm sao có thể sinh sống ở cái này cái trên thế giới đâu. Mị Sổ Tịt đem trong tay ngư chuyển một cái quay vo nở dê, sau đó đối với Ủ Sổ Dịu Gà Ảo vừa cười vừa nói. Thực sự rất khó tưởng tượng ngươi trước đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng, thật là càng ngày càng không hiểu nổi ngươi đâu. Ủ Sổ Dịu Gà Ảo nhìn đang ở chăm chú cá nướng Mị Sổ Tịt, nói xong phía sau cũng không nói gì nữa.